Mộng tình nhân, chương 77, uổng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Ngọc Thuần từ cửa tiệm đi ra, cô sững người nhìn người bên kia đường, lòng phẳng lặng như mặt sông sâu thẳm, bên tai vang lên hai giọng nói, một bảo đừng đi, hai là thúc giục Ngọc Thuần sang đó. Người kia cứ đứng đó chăm chăm nhìn về phía cô, chưa từng lay động. Ngọc Thuần đi từng bước chậm chạp, cả quãng đường chưa từng ngẩng mặt lên nhìn. Cô cất tiếng hỏi, giọng điệu lãnh đạm thờ ơ, anh tìm tôi à? Như nhận ra thái độ lạnh lùng bất thường của Ngọc Thuần, Doãn Kỳ trầm giọng khẽ ừ, tìm có chuyện gì không? Cả hai im lặng rất lâu, sự xa cách chen giữa hai con người. Doãn Kỳ hắng giọng, nghe nói lần trước anh Trọng Huấn có mời tôi đến nhà, nhưng lúc đó tôi không ở kinh thành cho nên. Hai bàn tay Ngọc Thuần đan vào nhau, cô cúi mặt vừa vặn che đi đôi mắt u buồn. Tôi biết mà. Anh không cần ngại, anh trai tôi không để bụng chuyện đó đâu. Cô bước lùi, cách Doãn Kỳ ngày càng xa. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Doãn Kỳ bối rối gọi tên cô, anh móc ra gì đó đưa đến trước mắt Ngọc Thuần. Xuất hiện trước mắt cô là con heo khắc bằng gỗ, con heo nhắm mắt ngủ say điệu bộ đáng yêu duyên dáng. Tượng gỗ không quá lớn, chỉ bằng lòng bàn tay người trưởng thành, hai má hồng phúng phính tròn xoe. Cô chỉ nhìn chứ không đưa tay ra nhận. Điều này càng làm Doãn Kỳ khó chịu. Tặng cho tôi à? Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt không tồn tại chút biểu cảm khác thường nào. Dây thừng trong lòng Doãn Kỳ buông lỏng, anh thở ra, cẩn thận đặt nó vào tay cô. Túc Lâm là đất rừng, hơn một nửa là cây cối, vì vậy nghề mộc là nguồn thu nhập chính của người dân Túc Lâm. Đây sản phẩm do họ làm ra. Ngọc Thuần ngắm nghía sản phẩm của người dân Túc Lâm. Chợt cô phát hiện bên dưới tượng gỗ có khắc tên mình. Ngọc Thuần lập tức cau có. Có phải anh đang ám chỉ tôi là heo đúng không? Doãn Kỳ đáp, tôi có phải con nít đâu mà chơi mấy trò đó. Ngón tay cô vuốt ve bụng heo mập mạp, tâm tình dần thấy khá hơn. Cảm ơn nhé, cô quay người bỏ đi một mình. Doãn Kỳ đi theo sau, cứ chốc lát lại lén nhìn Ngọc Thuần. Lại có chuyện buồn hả? Lần trước Ngọc Thuần cũng như vậy, trên đầu như có đám mây đen che phủ. Tối tăm lạnh giá. Ngọc Thuần mím môi lắc đầu, đôi mắt trong veo hình con heo trong tay mình. Không có, dạo này rất bình yên. Chỉ là sao? Doãn Kỳ nóng lòng tiếp lời. Cô thở dài buồn rầu. Nhà thiếu mất thành viên nên thấy hiu quạnh. Cả tháng qua có người bầu bạn sớm tối giết thành quen. Nay lại trở về cuộc sống một mình, nên tạm thời thấy trống vắng. Quãng thời gian có Quyên Nhi rất vui. Ngọc Thuần không thấy áp lực gì. Sự xuất hiện của em ấy dần trở thành thói quen nhất thời không thể bỏ được. Rồi ai cũng sẽ rời xa ai đó thôi. Hả? Ngọc Thuần bất ngờ dừng bước, khiến Doãn Kỳ suýt chút va vào cô. Không biết Ngọc Thuần nghĩ đến gì mà lại cười chua xót đến thế, lời nói mang hàm ý cam chịu. Phải rồi, ai rồi cũng sẽ rời xa ai đó thôi. Chẳng ai có đủ kiên nhẫn để ở bên một người mãi mãi, có gặp gỡ ắt có chia ly, luyến tiếc làm gì. Doãn Kỳ muốn nói rồi lại thôi, vì ngay bản thân anh cảm thấy Ngọc Thuần nói rất đúng. Người sống trên đời cũng sẽ rời xa ta, chỉ là thời gian sớm hay muộn. Ngay chính anh đã từng rất buồn khi người thân lìa xa, làm gì có tư cách khuyên cô đừng buồn. Cái người anh đón ở bến tàu lần đó là ai vậy? Đột nhiên đổi chủ đề làm Doãn Kỳ không thích ứng kịp, anh chậm chạp theo mạch suy nghĩ của Ngọc Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người quen từ xa trở về, Ngọc Thuần cười mỉm chi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Doãn Kỳ. Thế người quen đó của anh đã có vợ chưa? Doãn Kỳ trao mày, bực bội ra mặt, hỏi làm gì, cô nhìn đi nơi khác, duy trì nụ cười trên môi. Hỏi cho biết, người quen đó của anh rất hợp ý tôi. Doãn Kỳ vô tình tạt cho cô gáo nước lạnh, giết chết ý nghĩ từ thuở ban sơ. Người ta có vợ rồi, không chỉ một mà có bốn người, sáu đứa con. Có muốn làm người vợ thứ năm không? Không muốn, chẳng hạn Ngọc Thuần nguyện ý làm người vợ thứ năm, thì cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, nói không chừng còn đưa cô đến nơi xa, cắt đứt tơ duyên với người kia. Ngọc Thuần hoài nghi, những gì anh nói là thật hả? Bốn vợ sáu con, Doãn Kỳ chắc như đinh đóng cột, anh trợn mắt hung dữ. Chứ còn gì nữa, không tin thì đi hỏi người ta đi. Đối diện với cơn tức giận bất thình lình của Doãn Kỳ, cô lại nghĩ đến chuyện khác. Ngọc Thuần đánh giá trên dưới, trái phải con người Doãn Kỳ, cuối cùng đưa ra kết luận. Tôi thấy người bạn kia của anh cũng xem tuổi anh mà đã có vợ con, sao anh chưa có ai? Có phải do thường ngày ăn ở không được lòng người khác, nên mới cô đơn lẻ bóng tới giờ không? Nè, Doãn Kỳ gằn giọng, anh đổi ý muốn đòi lại tượng gỗ mình cất công làm mấy ngày trời, vừa về đã chạy đi tặng ai kia. Thế mà một câu nói dễ nghe cũng không có, còn mỉa móc anh ăn ở không tốt. Uổng công anh vì sợ ai kia để bụng chuyện ở bến tàu nên mới đến giải thích. Uổng công sợ ai kia không nhận nên nói dối là mua. Uổng công học điêu khắc suốt mấy ngày, tất cả đều uổng công. Ngọc Thuần giấu tượng gỗ sau lưng mình, cô lên án. Làm gì có ai tặng rồi đòi lại chứ? Cô biết mình yếu sức hơn anh bèn dùng chiêu cũ. Có con chim biết bay kìa. Doãn Kỳ lên tiếng chỉ trích. Đa số loài chim đều biết bay, định lừa ai hả? Quả nhiên chiêu này chỉ thích hợp dùng cho Vân Dân. Cô nhanh chi đá vào cổ chân Doãn Kỳ. Tuy không mạnh nhưng cũng đủ để anh đau một chút. Ngọc Thuần bỏ chạy, trước khi đi còn không quên quay đầu cười một cái. Quả nhiên những gì tốt đẹp đều của người ta. Nói một cách khác, những gì của người ta đều tốt hơn của mình. Cách chương.